Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có bài trò nữa, dù nhỡ đâu lại người chết ra đấy thì làm sao? Tuổi trẻ chúng mày đông đùi quá, không có nghĩ được cái gì nên hồn. Không sao đâu mà bác, bọn con cũng tính chuyện hết cả rồi. Bọn con sẽ về quanh thằng nào có nhiệm vụ làm mùi nhừ rồi sẽ xử lý. Bác yên tâm. Một tay nhanh chóng đáp lại sự lo lắng kia của bác Vinh. Mấy tay biểu quyết với nhau, tay đội trưởng Tiên Phúc đứng lên rồi nói. Thôi thì đằng nào cũng thế, để tao làm mùi nhừ cho. Chúng mày yểm trợ cho tao. Phúc là thằng mồ côi, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của dân làng. Thân một mình nên cũng được bác Vinh quý mến và coi như là con của mình. Bác Vinh nghe xong thì không hề hài lòng chút nào. Mày đừng có mà làm sằng làm bậy, tao không nói thêm cho mày một lời nào nữa đâu, đừng có mà dại dột. Bác Vinh à, con biết bác rất là quý con, nhưng mà bây giờ nếu không nhanh thì nó cũng không phải là cách nữa. Lại có nhiều người sẽ chết vì tay sát nhân đó mà thôi. Bác để con đi đi. Phúc ngay lập tức đáp trả lại. Bác Vinh lúc này nghe từng lời mà Phúc đáp thì suy nghĩ trầm ngâm. Bác cũng không thể cấm đoán suốt được, vì những thằng như này một khi đã cấm chúng nó càng tìm cách làm cho bằng được thì mới thôi. Bác cũng chỉ biết đáp lại. Nếu đã muốn làm thì nhanh chóng mà chuẩn bị đi, không để nó giết rồi chúng mày mới đuổi theo à. Mấy tay kia vâng dạ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Địa điểm sẽ là ở nơi đầu làng, lúc này thì sẽ có chỗ để mà xử lý gọn hơn. Bác Vinh cũng thay mặt chúng nó đi thông báo cho mọi người ở yên trong nhà, không được ra bên ngoài vào buổi tối, nếu không thì lúc này sẽ rất nguy hiểm. Mọi người nghe xong gật gù cái đầu rồi nhanh chóng trở về nhà. Mặt trời cũng đã bắt đầu lui về phía sau, nhường chỗ cho màn đêm u ám với những điều đáng sợ gì không biết sắp xảy ra. Cả đội cảnh vệ cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ngồi ăn uống với nhau một bữa trông khá là thịnh soạn. Phúc lúc này chỉ lắc đầu đứng lên mời tất cả mọi người. Tôi cũng không biết nên nói làm sao nữa, nhưng cảm giác cũng không có mấy tốt lành ở đây. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, thì hãy chôn tôi ở đằng cuối của dãy mộ ngoài nghĩa trang của chỗ mình nhá. Mấy tay bạn nghe xong thì cũng không biết nói làm sao, nhưng giờ thì lành ít dữ nhiều, vì Phúc quyết định dẫn thân vào tìm chỗ chết ấy. Mấy người nói với nhau cho không khí bớt căng thẳng hơn. Không sao đâu, yên tâm đi, này sẽ xử gọn thằng đấy, không cho nó có đường thoát đâu. Thoải mái lên đi, bắt được nó thì cũng là xong xuôi rồi. Lúc đấy, tao sẽ đánh cho nó một trận cho nó chừa, xong cho bọn trẻ con dẫm hết vào đầu cho nó chừa. Tiếng cười cũng vang lên xô tan đi bầu không khí căng thẳng ở trong bữa ăn, nhưng ai cũng biết là nó vô cùng nguy hiểm. Mọi ánh sáng phát ra từ những căn nhà cũng đã tắt ngấm. 8 người đi ra bên ngoài, chỗ đặt cái bẫy xong xuôi. Bác Vinh sắp xếp lại vị trí, kêu mấy người nhanh chóng mà làm, không thì sẽ không bắt kịp được tay đó đâu. Ai nấy cũng gật đầu sẵn sàng. Phúc lúc này cũng bắt đầu đi loanh quanh tại chỗ đó, chờ cho đối tượng đến và cũng dắt sẵn một con dao vào bên sau để tiện để phòng bị cho chắc chắn, không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời càng về đêm, không khí xung quanh mỗi lúc càng lạnh, ai nấy trông cũng có vẻ ngột ngạt, nín thở từng hồi để chờ đợi đối tượng sẽ tới. Phúc đang quay đi đột nhiên nghe thấy tiếng chân phát ra vang lên từ bên xa, đập mạnh vào cái nền đất. Một cơn gió lạnh cũng thoảng qua làm cho Phúc tỉnh cả người. Anh ta nói đủ cho mấy người nghe. Nó đến rồi. Mấy tên ở bên trong thì nhanh chóng chuẩn bị vào tư thế, cũng đã sẵn sàng ngó ra được thấy cái bóng đen vẫn đang đi về phía của Phúc. Anh ấy cũng nín thở chờ đợi để chuẩn bị. Nhưng càng tiến lại gần, Phúc càng nhận ra một điều gì đó không đúng. Đó không phải là người, mà là một con quỷ với bộ móng dài, toàn thân mặc một bộ quần áo rách rưới, hai cái răng nanh dài ngoẵng. Khi sắp tiến lại chỗ của Phúc, thì nhanh chóng tấm lưới cũng đã được kéo chặt. Phúc lấy hết sức mình rồi hét lớn. Chết đi! Sau đó cầm cây dao văng mạnh. Nhưng khi tất cả quay ra thì thấy Phúc đã bị cái móng tay của con quỷ xuyên qua. Vô cùng bàng hoàng vì tấm lưới đã bị rách từ bao giờ. Mà cái thứ giết Phúc thì không phải là con người, mà chính xác hơn là một con quỷ. Bạc Vinh đứng người, nhưng thấy Phúc đã tắt thở. Con dao cũng rơi xuống mặt đất, bèn gào lên một cách kịch liệt. Phúc, không thể nào! Nhanh chóng, bác ông lấy một con dao đã thủ sẵn trong người, ném vào con quỷ lúc nó không chú ý. Nó quay lại nhìn bác với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng nhanh chóng đã bị những người đằng sau đốt đuốc gây chú ý. Nó nhanh chóng vứt xác Phúc xuống dưới đất rồi bỏ chạy vào trong màn đêm tối. Bác Vinh lúc này nhanh chóng chạy lại bên phía của Phúc xem nó đã ra sao rồi. Mấy tên còn lại trong đội cảnh vệ thì chia nhau nhanh chóng để đi ra bên ngoài đó đuổi theo con quỷ đó để trả thù cho Phúc. Ông xác của Phúc ở trong người mà bác Vinh vô cùng đau xót. Bác cũng đã có dự cảm không hay rồi, nhưng bây giờ đây thì nó đã đúng với ý những gì mà bác ta nghĩ. Mấy tên cảnh vệ cũng đã chạy về nhìn xác của đội trưởng mà đau đớn. Tấm lưới dùng để bắt tay kia cũng đã bị xé toạc ra rồi. nên dường như là cũng không có còn khả năng mà bắt lấy con quỷ đó nữa. Không bàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net